Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2056, muốn còn sống sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Viêm nghiệp hỏa hơi thở. Đang không ngừng leo lên trong, lại tới những cái kia xiềng xích, đối với Hồng Viêm nghiệp hỏa áp chế. Đang không ngừng suy yếu, thậm chí, trong đó một ít xiềng xích, đã hòa tan, rớt xuống, mặc dù, còn không có bộc phát ra. Hồng Viêm nghiệp hỏa cường đại nhất một mặt, nhưng vào giờ phút này hơi thở, cũng để cho Dịch Tiểu Phi sinh lòng sợ hãi. Dẫu sao, cái này chính là Tiểu La Thiên, tiên lửa bảng hạng thứ 5 tiên lửa, chẳng qua là vào giờ khắc này. Dị biến nổi lên, ở bên ngoài sơn cốc, nguyên bản oanh tản ra thi khí, đang hội tụ, hướng Hồng Viêm nghiệp hỏa, chỗ ở thung lũng, lao nhanh tới đây, cuồn cuộn thi khí, lăn lộn, ở bên trong lộ ra làm người ta sợ hãi hơi thở. Tiên thi, đây là cường đại tiên thi đến, Dịch Tiểu Phi giờ khắc này, trực tiếp tiến vào trong thiên táng bảo tháp, ẩn núp. Hiển nhiên, cái này tiên thi là bị Hồng Viêm nghiệp hỏa hấp dẫn tới, không tốt, Viêm Minh ba lão cũng đã cảm thấy tiên thi đến gần, chủ yếu là Hồng Viêm nghiệp hỏa ở thoát khốn trong, quá mức điên cuồng, thung lũng phía trên, đến tiên thi, đó là tiên tôn cấp bậc tồn tại, giờ phút này thời gian đầu tiên đến tiên thi, có ba cái này ba cái tiên thi. Hai cái đạt tới một kiếp tiên tôn, ngoài ra một cái chính là ba kiếp tiên tôn tầng thứ. Ba cái tiên thi, lộ ra nhân tính hóa diễn cảm, dẫu sao bọn họ đã là mới linh trí. Thật ra thì vào ngoại giới tiên tôn, không kém nhiều ít, Hồng Viêm, đừng nghĩ chạy, oanh, cuồn cuộn thi khí, hội tụ thành xiềng xích, muốn đem Hồng Viêm nghiệp hỏa. Lần nữa trói buộc trấn áp, chẳng qua là những cái kia thi khí hóa thành xiềng xích, còn chưa hoàn toàn đến gần, đều là đốt thiêu cháy. Hai người địa vị ngang nhau, lại tới Hồng Viêm tước, hai cánh huy động dưới, từ cánh trong hiện ra vô số thu nhỏ lại bản Hồng Viêm tước, tập sát đi, còn không chặt đứt, cuối cùng vây khốn bổn tiên tôn xiềng xích. Hồng Viêm tước cổ trong, còn có một cái xiềng xích, điều này xiềng xích, ở tiên lửa thiêu hủy trong, hòa tan rất chậm, đây là chủ yếu nhất xiềng xích, có thể nói Hồng Viêm nghiệp hỏa, phần lớn thực lực, còn bị áp chế, chính là bởi vì là điều này trên cổ xiềng xích, Viêm Minh ba lão, giờ khắc này ở giữa chân mày, có chút tiên lửa lực. Ba người mặt lộ vẻ rằng co, có nhất định kháng cự. Thời khắc này bọn họ đã bị Hồng Viêm nghiệp hỏa khống chế được, không từng nghĩ đến cuối cùng bị Hồng Viêm nghiệp hỏa tính toán một chút. Oanh, ba người hướng về phía vậy một điều cuối cùng xiềng xích, liều mạng công kích, đây là Hồng Viêm nghiệp hỏa cuối cùng dùng, phải chặt đứt. Cũng có thể từ nơi này U Minh Uyên đánh ra mấu chốt, ung ung, thung lũng này đã sụp đổ, chẳng qua là sụp đổ sau đó, lại bắt đầu phục hồi như cũ. Như vậy tình huống, để cho ở trong thiên táng bảo tháp, một mực quan sát Dịch Tiểu Phi, dị thường tò mò, không thể nghi ngờ, đây là tới chi U Minh Uyên, trong sâu xa quy tắc lực, ba vị tiên thi. Giờ phút này mặc dù vào Hồng Viêm nghiệp hỏa tại đối kháng, nhưng hiển nhiên đã rơi vào hạ phong, cái này còn là Hồng Viêm nghiệp hỏa không có toàn lực bùng nổ tình huống. Bất quá, Dịch Tiểu Phi cũng có thể phát hiện, đây là Hồng Viêm nghiệp hỏa đang tiêu hao mình, sợ rằng bây giờ cưỡng ép bộc phát ra, hôm nay cường đại lực lượng, hắn cũng là phải trả giá thật lớn. Cái này hoặc giả là nó duy nhất một lần thoát khốn cơ hội, nếu không cần gì phải liều mạng như vậy, ở Hồng Viêm Tước, trên cổ xiềng xích đã bắt đầu giãn ra. Theo giãn ra, thuộc về Hồng Viêm Tước bộc phát ra tiên lửa lực, càng là cường hãn, ba cái tiên thi đã không ngăn cản được. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi phát hiện, ở bên ngoài sơn cốc bốn phương lần nữa có cường hãn hơi thở đến, vậy lăn lộn thi khí hóa là từng con khổng lồ bàn tay hướng Hồng Viêm Nghiệp Hỏa vỗ vào xuống. Cái này vỗ đánh xuống, để cho nguyên bản bay lên dậy độ cao nhất định Hồng Viêm Nghiệp Hỏa ầm ầm ngã xuống đất, phát ra nhọn vô cùng gầm to. Khốn kiếp, bổn tiên tôn nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Thời khắc này, Hồng Viêm Nghiệp Hỏa là một loại vội vàng khát vọng, mà giờ khắc này đến lần nữa tiên thi có bảy cái. Cái này bảy cái tiên thi trong, cầm đầu tiên thi để cho Dịch Tiểu Phi cũng không dám theo dõi, hơi thở kia sợ rằng so với Thiên Long đại ca đều mạnh hơn năm kiếp tiên tôn cấp bậc tiên thi. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi lại có thể cảm nhận được ở đó tiên thi trong cơ thể có Hồng Viêm Nghiệp Hỏa tiên lửa lực. Hồng Viêm, bổn tiên tôn cần ngươi, chỉ cần rút lấy ngươi lực lượng, bổn tiên tôn mới có thể rời đi U Minh thi giới. Vậy năm kiếp tiên tôn cấp bậc tiên thi giọng uy nghiêm mở miệng nói. Cút! Hồng Viêm Tước lần nữa đằng bay lên, bất quá trên cổ xiềng xích vẫn là không có tránh thoát. Thế nhưng chút thi khí biến thành bàn tay ở tiên lửa kịch liệt thiêu hủy dưới đã mất đi. Còn như Viêm Minh ba lão giờ phút này đã ở đó cuối cùng một cây trên ống khóa, ổ khóa này đã có hoàn toàn giãn ra. Ba người cháy tinh huyết trong cơ thể nổi lên thật lâu, một kích tối hậu phát động, keng, rốt cuộc xiềng xích vào giờ khắc này gãy lìa. Theo khóa rèn luyện, ngút trời tiên lửa lực bùng nổ, cái này làm cho thung lũng trong hư không đứng 10 vị tiên thi thần sắc đổi được vô cùng trịnh trọng. Cho dù là vậy, năm kiếp tiên tôn tiên thi sắc mặt cũng là cực kỳ khó khăn xem, đáng ghét, trong cơ thể trong có tiên lửa đang sôi trào, đây là hút lấy Hồng Viêm Nghiệp Hỏa đưa đến, đối phương muốn thu hồi, vây khốn nó. Hét lớn một tiếng, đánh tới Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, mà Dịch Tiểu Phi làm là người đứng xem, nhìn trước mắt hết thảy. Đây đã là tiên tôn cấp bậc giao chiến, chẳng qua là Hồng Viêm Nghiệp Hỏa chỗ cường đại, để cho Dịch Tiểu Phi vô cùng động tâm. Tiên lửa bảng thứ 5, đây cũng là Hồng Viêm Nghiệp Hỏa mạnh mẽ. Dĩ nhiên, thời khắc này Hồng Viêm Nghiệp Hỏa mạnh mẽ, đó là tuyệt đối liều mạng. Dẫu sao muốn chạy trốn đi ra ngoài, lấy bây giờ loại chuyện này, nhất định phải trả giá thật lớn. Còn như Viêm Minh ba lão, giờ khắc này ở phía sau thở hồng hộc, sắc mặt ảm đạm, ở bọn họ mi tâm tiên hỏa ấn nhớ vẫn còn ở. Bọn họ hôm nay đang cực lực tránh thoát khống chế, đây là bọn họ cơ hội, thừa dịp Hồng Viêm Nghiệp Hỏa và tiên thi giao chiến đối với bọn họ nắm trong tay lực yếu nhất thời điểm, CMN, chỗ tốt gì cũng không có mò được. Máu tươi hao tổn, sợ là phải vạn năm thời gian khôi phục như cũ. Làm thế nào bây giờ? Căn bản không cách nào thoát đi. Viêm Minh Tử, Viêm Minh Khương, còn có Viêm Minh Phi, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Bây giờ đã không phải là luyện hóa Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, mà là muốn còn sống. Chẳng qua là hôm nay giao chiến, bọn họ không thoát được. Huống chi giờ phút này muốn tránh thoát Hồng Viêm Nghiệp Hỏa nắm trong tay bọn họ, nếu như bị tiếp tục khống chế, cuối cùng Hồng Viêm Nghiệp Hỏa sẽ hy sinh bọn họ tới lấy được sức sống. Muốn còn sống sao? Chẳng qua là ở ba người như vậy khẩn trương nóng nảy lúc này, ở bên tai vang lên vô cùng quen thuộc thanh âm. Thanh âm này bọn họ không xa lạ gì, không trước kia chính là và bọn họ giao chiến tiểu tử sao? Hắn lại có thể không có thoát đi. Ở thời khắc này, còn ở đây bên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyuiencv.com/DAI-nối-DUONG-nối-TUONG-nối-CONG-nối-TOT-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.